Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 1, xuyên qua dị thế. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Cố gia hôm nay náo nhiệt dị thường. Không vì cái gì khác, mà là thất tiểu thư Cố gia Cố Khuynh Thành lúc này đang đứng trên lầu các. Muốn nhảy lầu, Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành, nhất Cố Khuynh người thành. Tựa hồ đang ám chỉ Cố Khuynh Thành nơi nào nhảy. Đừng lo lắng, không ai ngăn trở cước bộ nàng liều chết. Mau nhìn, phế vật Cố gia A thất nhảy lầu. Nhìn mặt mũi này của nàng tư thế lao xuống, té xuống, khẳng định hủy dung, chỉ bằng gương mặt quỷ kiến sầu âm dương của nàng. Hủy dung đối với nàng mà nói, căn bản là trang điểm dung nhan có được hay không? Cũng không phải sao, nàng trưởng thành bộ dáng này, còn bị Tam Vương ra trước mặt mọi người lui hôn. Nếu như ta cũng nhảy lầu. Đang lúc mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào, chỉ nghe phanh một tiếng, nhất thời mọi nơi không tiếng động, chỉ thấy cái trán Cố Khuynh Thành chạm đến giả thạch bén nhọn trong hoa viên. Trong nháy mắt nở hoa, cùng thường nhân bất đồng, hiện lên tiên huyết đạm kim sắc từ chỗ hở trên trán. Ồ ồ chảy ra ngoài, nhan sắc quỷ dị, làm nổi bật mặt vậy không nhẫn tâm nhìn thẳng. Để trong lòng mọi người nổi lên vài phần hàn ý, bỗng nhiên. Tay của Cố Khuynh Thành giật giật, địa phương cao như vậy ngã xuống. Dĩ nhiên không chết, mọi người kinh hãi, má ơi, có quỷ a, lập tức liền có người nhát như chuột. Sợ đến kinh hô lên, mọi người thấy Cố Khuynh Thành không có chết. Lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, đau nhức, đầu khớp xương cả người hình như đều chặt đứt một dạng. Đau mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thoải mái không gì sánh được. Ngô, đau quá, Cố Khuynh Thành đang mảnh liệt đau đớn tỉnh lại. Tự trên đầu truyền tới cảm nhận xé rách sâu sắc, để cho nàng nhịn không được thấp một tiếng. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, lung lay lắc lư đứng lên, chỉa vào tiên huyết đạm kim sắc quỷ dị, mặt nửa hồng nửa trắng âm dương. Lúc này đúng là mang theo vài phần yêu dã quỷ dị. Cố Khuynh Thành đầu váng mắt hoa đứng tại chỗ, đường nhìn bị máu làm không rõ. Trước mắt có vô số số người hoảng động, trong lỗ tai nổ vang không ngừng. Nàng thấy không rõ mặt người, cũng nghe không được bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Lúc này, một vị nam tử nhìn qua chừng 20, mặc cẩm bào lam sắc, sải bước từ trong đám người đi tới trước mặt nàng. Ba một tiếng, hé ra giấy thật mỏng. Rơi trên người của nàng, áp lực lửa giận thanh tự trong kẻ răng nặn ra. Cố Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng rằng lấy cái chết tương ép, bổn vương liền sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, vương phi tương lai của bổn vương, sẽ chỉ là Cố Minh Nguyệt. Hôn sự này của bổn vương cùng ngươi thối định rồi. Dứt lời, nam tử lam bào hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi, lưu lại Cố Khuynh Thành cô linh linh đứng ở nơi đó căn bản còn không có rõ trạng huống. Rất thê thảm, từ hôn, cái gì từ hôn, Cố Khuynh Thành nàng lúc nào cùng người đính hôn, người này hình dạng kỳ quái, nói thế nào cũng kỳ quái như thế, đang diễn trò, trước, rõ ràng tận mắt, viên đạn bắn vào buồng tim của mình, đau đớn chút nào không giả, vì sao nàng còn sống. Tay nhỏ bé của Cố Khuynh Thành đặt lên phương hướng tâm khẩu. Còn chưa kịp hỏi chân tướng, cảm giác hôn mê lần thứ hai mãnh liệt kéo tới. Hai mắt nàng vừa trợn trắng, triệt để ngất đi. Cố Khuynh Thành hôn mê bao lâu? Chính nàng cũng không biết, chỉ là nhiều lần nhớ kỹ. Có rất nhiều người xa lạ đang trước mặt nàng tới lui lui xuất hiện. Nhưng không ai phản ứng nàng. Bỗng nhiên, một tiểu nha đầu khóc cười hướng nàng đã chạy tới, tựa hồ rất là kinh hỉ. Thúy Nhi, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên hô, giật mình tỉnh lại lần nữa, trong đầu Cố Khuynh Thành bỗng nhiên một trận đau đớn cuồn cuộn. Trước mắt là nóc giường cổ hương cổ sắc, cùng màn che sa chất, không một không quỷ dị cùng xa lạ. Đây là đâu, nàng tại sao phải ở chỗ này? Ánh mắt Cố Khuynh Thành ngây ngốc nhìn nóc giường đầu óc rất nhanh vòng vo. Nàng nhớ kỹ nàng sinh hoạt tại thế kỷ 21. Thật là một đời gia chủ lánh đời. Vì gia tộc theo nghề thuốc, bí thuật không ai bằng. thụ một thần bí nhân mời, nửa đêm vì người trị liệu. Nhưng mà, lại nghĩ không ra, nàng hoàn thành trị liệu, nhất thời tinh thần quá độ tiêu hao, bị thần bí nhân mưu sát. Ngay đang lúc lắc đầu, ánh mắt hơi lệch khỏi quỹ đạo, đảo qua gối đầu, cả người Cố Khuynh Thành chấn động. Bên cạnh gối đầu, lộ ra một gốc vải vóc hoàng sắc, Cố Khuynh Thành một mắt liền nhận ra, đây là trong kiếp trước, nàng sinh nhật 18 tuổi, lễ vật gia gia tặng cho nàng, túi càn khôn, chính mình, một trong thập đại thần khí thượng cổ, lại như ý càn khôn đại, hoàng kim đại, chuyên chữ vật chi dụng, chính mình bất khả tư nghị, nội bộ có không gian kỳ dị. Không gian to lớn có thể đem thiên địa thu nạp vào trong. Trong túi có càng khôn khác, gọi đại trung thiên, cái gì cần có đều có. Lấy không hết, cách chương.